Chó hoa của thiếu nữ khúc tiểu khúc, chương 70, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tình hình đã hỗn loạn thế này, cũng chẳng còn tâm trạng đâu mà ăn cơm nữa, ngoài gia đình ba người kia bị vạ lây kia, Biệt Chi cũng bảo Biệt Ngọc đưa Kỳ Vân Tiểu rời đi trước. Thế là trong phòng riêng rộng lớn chỉ còn lại Biệt Chi, Canh Giã và Biệt Quảng. Bình, quản lý khách sạn cứ nằng nặc ở lại rót trà xin lỗi vì sự phục vụ thiếu sót, cố gắng lấy lại chút hình ảnh tốt đẹp trước mặt Canh Giã, đáng tiếc là vị tổ tông của bọn họ chẳng thèm để ý, lạnh lùng đuổi anh ta ra ngoài. Cánh cửa phòng riêng khép lại, đợi người ngoài đi cả rồi, Biệt Chi là người lên tiếng trước. Trước hôm nay, tôi cứ ngỡ có những lời dù không nói ra thì chúng ta cũng tự hiểu ý nhau. Nhưng đến hôm nay tôi mới nhận ra, không phải ai cũng tự biết soi lại mình. Lúc này sắc mặt của Biệt Quảng Bình trầm hẳn xuống, đã chẳng còn chút thể diện nào nữa, nhưng vẫn cố gắng giữ lấy sự uy nghiêm của bậc trưởng bối. Còn nói vậy là có ý gì? Ý là tôi cứ tưởng chúng ta đã có chung nhận thức. Ví dụ như quan hệ cha, con của chúng ta chỉ dựa trên nghĩa vụ cơ bản mà pháp luật quy định. Biệt Chi hờ hững nói, giọng đều đều không chút gợn sóng. Ngoài cái đó ra, hai bên không cần phải trông mong gì thêm nữa. Biệt Quảng Bình nghe được một nửa đã không kìm được cơn giận. Cái gì mà chỉ dựa trên nghĩa vụ cơ bản mà pháp luật quy định? Con còn coi bố là bố của con nữa không? Không, Biệt Chi nhíu mày ngắt lời. Cô nhìn Biệt Quảng Bình với vẻ mặt xa lạ gần như chán ghét. Tôi thực sự không hiểu nổi tại sao trên đời này lại có kiểu người như ông. Rõ ràng là ông đã bỏ rơi mẹ tôi để xây dựng gia đình mới trước, nhưng lại có thể coi như chưa từng xảy ra chuyện gì, không biết hối cải. Từ lúc tôi lên 6 tuổi, hai người ly hôn, ông thậm chí còn không thèm nhìn tôi thêm một lần nào nữa. Lúc đó tôi không hiểu mình đã làm sai chuyện gì, bây giờ nghĩ lại, hay là vì nhìn thấy tôi sẽ khơi dậy sự áy náy và hổ thẹn với Lâm Tuyết Đường trong con người ông, nên ông không dám đối diện. Trên trán Biệt Quảng Bình nổi gân xanh, nhưng lại không nói nên lời. Rõ ràng là những lời của Biệt Chi đã đánh trúng vào nỗi đau của ông ta. Dựa vào đâu mà ông có thể trơ trẽn hy vọng tôi vẫn coi ông là bố? Biệt Quảng Bình không thể nhịn được nữa. Chỉ bằng việc con là con gái của bố, là do bố nuôi nấng con, ngay cả học phí khi con đi du học, học phí và sinh hoạt phí lúc tôi đi du học đều là của mẹ tôi để lại cho tôi. Tôi chưa tiêu một đồng nào trong số tiền ông chuyển vào thẻ, đã trả lại hết cho gì? Rồi, chẳng lẽ ông quên rồi sao? Biệt Chi dừng lại giây lát. Còn giai đoạn tôi chưa thành niên, rốt cuộc là mẹ tôi, vợ tôi hay là ông nuôi nấng tôi không muốn phân biệt nữa. Vậy nên tôi vẫn sẽ làm tròn nghĩa vụ phụng dưỡng, nhưng chỉ có thế thôi. Đó là những gì tôi muốn nói, chúng ta chỉ cần duy trì mối quan hệ dựa trên pháp luật là đủ. Vậy bây giờ chúng ta có coi như đã đạt được thỏa thuận rồi chứ? Hơi thở của Biệt Quảng Bình càng lúc càng dồn dập, ông ta gần như tức giận đến mức phát điên. Nhưng Biệt Chi lại như được bao bọc trong lớp băng cứng rắn, không thể nào nhìn ra một chút cảm xúc hay phản ứng nào từ cô. Ông ta chỉ có thể trút giận sang Canh Giã. Còn vì một thằng đàn ông mà dám làm ầm ĩ với bố đến mức này, Biệt Chi nghe thấy lý trí và sự kiên nhẫn của mình đang bị đẩy đến bờ vực sụp đổ. Cuối cùng cô không thể nhịn được nữa, cắt lời ông ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi vẫn thường nghi ngờ, không biết rốt cuộc là ông không nghe tôi nói, hay là căn bản không hiểu tiếng người. Tại sao có những điều tôi đã từ chối hoặc nói rõ ràng rồi mà ông cứ bắt tôi phải lặp đi lặp lại mãi thế? Biệt Chi đứng thẳng người, trong mắt như có ngọn lửa đang bốc cháy. Chuyện này không liên quan gì đến Canh Giã, ông đừng cố gắng kiếm cớ từ người ngoài để biện minh cho mình. Từ đầu đến cuối đều là do một mình ông tự chuốc lấy. Nói chính xác là từ khi Lâm Tuyết Đường qua đời, tôi đã chẳng còn chút tình cảm bố con gì với ông nữa, cũng không còn một chút kỳ vọng gì, ông hiểu chưa? Không thể nào, mặt Biệt Quảng Bình tái mét, ít nhất là trước đây con chưa từng cãi lại bố thế này, càng chưa bao giờ nói những lời như vậy. Ánh mắt Biệt Chi nhìn ông ta gần như là sự thương hại lạnh lùng. Bởi vì tôi chán ghét ông đấy, gì cơ? Biệt Quảng Bình chết lặng tại chỗ, như không dám tin vào tai mình. Ông nghĩ chán ghét là gì? Cãi nhau à? Không, chán ghét thật sự là tôi chẳng muốn nói thêm một chữ nào với ông. Cũng cũng không muốn nhìn thấy ông thêm một lần nào nữa. Những năm đó tôi chỉ đơn thuần vô cùng mong muốn. Người như ông biến mất hoàn toàn khỏi thế giới của tôi. Tôi nói như vậy đã đủ. Rõ ràng chưa, Biệt Quảng Bình giống như bị sét đánh trúng, cứng đờ người ngồi yên trên ghế. Cuối cùng, tôi có thể nói rõ với ông ngay tại đây. Tôi sẽ kết hôn với anh ấy, cho dù ông có đến dự đám cưới của tôi hay không. Cũng giống như năm đó tôi không có tư cách ngăn cản ông và dì Kỳ kết hôn, ông cũng không có quyền lên tiếng về việc lựa chọn bạn đời của tôi. Biệt Chi không muốn nói chuyện với người đàn ông cố chấp này nữa, cô kéo Canh Giá đứng dậy, đi về phía cửa đôi của phòng riêng. Biệt Quảng Bình như bừng tỉnh khỏi giấc mộng, vô thức đứng bật dậy với vẻ không cam lòng. Còn thật sự hận bố đến vậy sao? Không, tôi không hận ông. Cảm giác hận thù quá sâu đậm, phải khắc cốt ghi tâm. Còn tôi chỉ muốn quên đi tất cả mọi chuyện liên quan đến ông thôi. Bởi vì chúng tạo thành căn nguyên bất hạnh lớn nhất trong cuộc đời tôi. Biệt Chi không quay đầu lại, giọng nói gần như mệt mỏi. Ngày mốt là giỗ mẹ tôi sẽ đi sau 12 giờ trưa, hy vọng không gặp ông. Trước mộ bà ấy, tôi không có tư cách tha thứ thay cho người đã khuất. Cũng không có tư cách trách cứ ông thay bà ấy. Đi hay không là quyền của ông. Nói xong, Biệt Chi nắm lấy tay nắm cửa. Đi thôi, cô quay đầu nhìn Canh Giã. Chờ đã, Biệt Quảng Bình bước ra khỏi bàn hai bước. Biệt Chi cố nén lại chút kiên nhẫn cuối cùng sắp tan biến, quay người nhìn ông. Ta, nhưng ánh mắt đối phương lại hướng sang bên cạnh cô. Người thanh niên vắt chiếc áo khoác da màu đen trên tay dường như nhận ra. Cũng hờ hững ngẩng đầu lên, chút hung dữ vừa rồi đã biến mất khỏi đôi mắt. Anh, nhưng vẻ mặt vẫn lạnh nhạt và cao ngạo, ngoại hình đúng là rất nổi bật, song cốt cách con người lại chẳng phải là loại tử. Thế gì, mặc dù thần thái của người thanh niên có phần lười biếng, thế nhưng cảm giác xúc phạm vẫn lạnh lùng khó giấu. Biệt Quảng Bình cố gắng kìm nén giọng điệu. Bố thừa nhận mình đã có thành kiến với bạn trai con trước khi gặp mặt, nhưng điều này không liên quan đến nghề nghiệp của cậu ta. Dù con nhìn nhận bố thế nào thì bố vẫn hy vọng con thận trọng hơn trong chuyện hôn sự. Từ lời nói và hành động của cậu ta hôm nay, bố không cho rằng cậu ta là người thích hợp với con. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Canh Giã thoáng dừng bước, ngẩng đầu lên, khẽ nhướng mày. Còn Biệt Chi thì lại nhìn Biệt Quảng Bình với ánh mắt phức tạp. Có lẽ là ánh mắt đó khiến Biệt Quảng Bình không được tự nhiên, ông ta cau mày, bố nói như vậy không phải vì cậu ta vừa rồi. Ông khỏi cần phải giải thích, chẳng qua tôi chỉ thấy bản tính con người thật kỳ. Lạ thôi, mà cũng vừa hay. Chúng ta cứ như thế đi, ông cứ việc ích kỷ ngạo mạn. Tôi cũng đâu cần phải tha thứ cho những kẻ mình không muốn tha thứ. Biệt Chi xoay người, đẩy cửa bước ra. Trước khi bước hẳn ra ngoài, Biệt Chi dừng lại nói thêm một câu. Bởi vậy nên, ông đâu thể nào hiểu được, nếu không gặp anh ấy, 7 năm trước tôi thậm chí còn không thiết sống nữa. Có lẽ thứ gọi là con gái này ông đã đánh mất từ lâu. Rồi, chỉ là bây giờ ông mới nhận ra thôi. Nói xong câu cuối cùng, Biệt Chi thở dài, kiên quyết bước ra khỏi cửa, mặc cho cánh cửa nặng nề đóng sập lại, ngăn cách bóng lưng cô với ánh mắt của Biệt Quảng Bình, như thể cắt đứt hoàn toàn mọi ưu phiền của cô trước đây. Mãi đến khi Biệt Chi đi đến thang máy cô mới hoàn hồn lại, phát hiện phía sau chỉ có nhân viên phục vụ đang cẩn thận tiễn cô. Biệt Chi khựng lại, anh ấy đâu rồi? Ý cô là cậu chủ Canh sao? Người phục vụ bất an chỉ ra phía sau. Anh ấy đi, theo cô hai bước thì lại quay vào trong rồi. Ánh mắt Biệt Chi thoáng bàng hoàng, nhưng dường như cô lại không hề thấy bất ngờ. Có thể nhịn đến cuối cùng, chỉ buông ra vài câu nhẹ tênh không mặn nhạt gì. Như thế mới khiến cho Biệt Chi cảm thấy không giống tác phong làm việc của Canh Giã. Chắc là anh vì cô mà đã nhẫn nhịn rất nhiều rồi. Giống như một con sói bị xích cổ, bề ngoài ngụy trang thành chú chó canh nhà. Hiền lành ngoan ngoãn, nhưng trong bóng tối có lẽ móng vuốt đã cào ra mấy đường rãnh sâu. Thấy cô gái phản ứng bình thản, nhân viên phục vụ càng thêm cẩn thận. Bây giờ có cần dẫn cô quay lại tìm cậu chủ Canh không ạ? Không cần đâu. Biệt Chi khẽ thở dài. Lời tôi muốn nói đã nói hết rồi. Ở đây đợi anh ấy đi. Cùng lúc đó, trong phòng riêng, nhìn thấy người thanh niên đột ngột mở cánh cửa gỗ nặng nề ra. Biệt Quảng Bình đang ngồi dựa vào ghế bỗng nhiên đứng bật dậy. ánh mắt cảnh giác và đề phòng nhìn chằm chằm người đến. Cậu còn muốn làm gì? Canh giã vịn cửa, hờ hững tựa vai vào tường. Đừng căng thẳng, là con cháu mà lại có thái độ thờ ơ khinh thường như vậy, chẳng khác nào đáng tát thẳng vào mặt Biệt Quảng Bình. Sắc mặt ông ta vừa mới dịu xuống lại lần nữa đỏ bừng. Cậu đừng tưởng đây là địa bàn của cậu mà muốn làm gì thì làm. Nói cho rõ, đây là chỗ của cô tôi, không liên quan đến tôi. Canh giã dừng lại, giây lát, khẽ cười nhạo. Hay là ông thử nghĩ lại xem, hôm nay trong phòng riêng này kẻ ngang nhiên tác quái nhưng đến giờ vẫn chưa bị truy cứu. Trách nhiệm rốt cuộc là ai? Biệt Quảng Bình thoáng thấy người nọ vịn tay vào cửa, dưới khớp xương, trắng bệch vẫn còn lưu lại vệt đỏ sẫm. Tâm trạng của Biệt Quảng Bình trùng xuống, cau mày im lặng. Tôi quay lại không có ý gì khác, chỉ là nhớ ra có vài lời cần phải nói rõ ràng. Trước, Canh Giã nở nụ cười như có như không, ánh mắt lại sắc lạnh. Để ông, không phải trách là tôi không báo trước. Biệt Quảng Bình tức giận nghiến răng ken két. Sao, cậu bất mãn với những gì? Tôi đã nói trước đó, muốn quay lại tranh luận với tôi vài câu à? Không, hoàn toàn ngược lại, tôi thấy ông nhìn người rất chuẩn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Canh Giã lười biếng dựa người vào cửa, lông mày nhướng lên, ánh mắt lạnh lùng mà sắc bén. Nếu không có Biệt Chi, chắc chắn tôi sẽ trở thành loại cặn bã mà ông nói. Ngay cả bây giờ tôi cũng chẳng còn chút giới hạn đạo đức nào nữa. Biệt Quảng Bình nghẹn lời. Đây cũng là lần đầu tiên ông ta tiếp xúc với một người trẻ tuổi kiểu này. Rõ ràng là một người điển trai xuất chúng, cớ sao tính cách lại ngỗ ngược như vậy. Về khoản đánh nhau, từ trước đến nay tôi luôn là người có thủ tất báo. Canh Giã tùy ý giơ tay lên, mảng đỏ chói mắt đó đã thoát khỏi cơn tê dại, mang đến cơn đau rát và bỏng rát dày vò người. Anh không hề cau mày, giọng điệu tản mạn mà chậm rãi. Tôi không ra tay, đánh trả là vì không muốn đẩy Biệt Chi vào thế khó xử, nhưng món nợ này tôi sẽ ghi vào sổ của ông. Biệt Quảng Bình cảnh giác kéo căng người. Cậu có ý gì? Có nghĩa là tôi không thể dung thứ cho bất cứ kẻ nào nhân danh máu mủ ruột thịt mà làm tổn thương đến cô ấy. Canh Giã chậm rãi duỗi thẳng chân, nụ cười nhàn nhạt trên mặt cũng theo lời nói mà biến mất, ánh mắt cũng trở nên lạnh lẽo. Nếu để tôi nghe thấy ông còn có ý định làm tổn thương cô ấy như hôm nay một lần nào nữa, cho dù chỉ là ý định thôi, tôi đảm bảo rằng cả đời này dù đến chết ông cũng không có cơ hội gặp lại con gái mình. Ánh mắt của người thanh niên tràn đầy hung dữ. Rõ ràng người nọ chỉ đang đứng dựa vào cửa, nhưng Biệt Quảng Bình lại có cảm giác như bị một con thú hoang chưa được thuần hóa nhìn chằm chằm vào. Điểm chí mạng sau lưng khiến ông ta sờn gai ốc. Ông ta muốn phản bác, nhưng không nói nên lời. Được, xem ra ông đã hiểu rồi. Canh Giã hồi trẻ đã từng đánh nhau nhiều trận, thế nên đối phương hung hăng hay nhút nhát, dữ tợn hay sợ sệt, chỉ cần liếc mắt một cái là anh có thể nhìn thấu. Từ trong ánh mắt của Biệt Quảng Bình, Canh Giã nhận được lời hứa hẹn đáng tin tưởng hơn lời nói, sự dữ tợn đáng sợ trong mắt anh cũng dịu xuống. Vốn dĩ anh đã xoay người định rời đi, nhưng rồi lại dừng lại. Canh Giã quay đầu, liếc nhìn vị quản lý đang cười gượng gạo đứng ở hành lang. Giúp tôi đưa ông ta về, dù sao, ông ta cũng được coi là nửa bố vợ của tôi, nửa bố vợ. Đứng sau lưng thiếu chút nữa ngất xỉu. Cách chương.